sau khi mặc nữ trang tôi bị bạn cùng phòng theo dõi. Chương 2, hóa ra là một tên ngốc vô địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mất một giây để Hạ Tuế hiểu ra ý của Hứa Thanh Dã ngay sau đó. Một luồng lửa giận bỗng bốc lên ngùn ngụt trong lòng này. Cái gì mà ngốc, tên này tự cho mình là ai chứ? Chảnh chọe, cao ngạo như vậy. Cứ nghĩ rằng cậu thèm làm bạn với anh ta lắm sao? Cậu còn thấy thêm một tên ngốc vào danh sách bạn bè chỉ tổ làm bẩn vòng bạn bè của mình thôi. Hạ Tuế cố nén sự tủi thân và tức giận, cắn răng nghiến lợi, thầm ghi lại món nợ này thật đậm. Ngoài miệng, cậu vẫn cố gắng nhẫn nhịn nói. Hay cứ kết bạn đi, sau này có thông tin gì liên quan đến phòng ký túc xá, tớ cần phải thông báo cho cậu. Nghe thấy lời giải thích này, Hứa Thanh Dã khựng lại một chút, rồi móc điện thoại từ trong túi ra, quét mã, thêm bạn. Mọi thao tác đều cực kỳ dứt khoát. Ngay lập tức, Hạ Tuế nhận được một lời mời kết bạn. Ảnh đại diện là một màu đen tuyền, tên tài khoản chỉ vỏn vẹn một chữ. A, nhìn rất lạnh lùng, giống hệt cảm giác mà Hứa Thanh Dã mang lại. Hạ Tuế nhấn, chấp nhận, xong liền quay lưng đi thẳng, sắc mặt bỗng chốc tối sầm, không muốn ở gần Hứa Thanh Dã thêm một giây nào nữa. Nếu không phải cậu cần phải trải qua 4 năm đại học một cách yên ổn để đạt được tấm bằng, cậu đã ném thẳng điện thoại vào mặt đối phương rồi. Sao trên đời lại có một người tự cao tự đại và trơ trẽn đến thế cơ chứ? Ai mà thèm làm bạn với anh ta chứ? Tinh, tinh, điện thoại rung lên 2 tiếng, báo có tin nhắn mới. Hạ Tuế lạnh mặt rút điện thoại ra, nhìn thấy 2 tin nhắn đến từ. A, chuyển khoản 1.000 nhân dân tệ. A, không cần trả lại. Hạ Tuế nở một nụ cười mỉa mai, nhận 1.000 tệ từ đối phương. Cậu vốn định chuyển lại 950 tệ, nhưng vừa định nhập mật khẩu, cậu lại nghĩ bụng. Tại sao phải trả lại chứ? Số tiền này rõ ràng là tiền bồi thường tổn thất tinh thần của cậu. Nghĩ như vậy, tâm trạng Hạ Tuế lập tức vui vẻ hẳn lên, ung dung nhận trọn 950 tệ. Nếu Hứa Thanh Dã cứ giữ cái tốc độ, giải tiền này, thì cậu cũng không phải là không thể sống chung với anh ta. Vừa gửi cho đối phương một sticker, cảm ơn sếp. Hạ Tuế tiện tay sửa lại biệt danh của Hứa Thanh Dã. Đồ ngốc, bản giải tiền, Hứa Thanh Dã không ăn trái cây. Hạ Tuế vui vẻ tận hưởng một mình. Có tiền, lại được ăn hoa quả nhập khẩu đắt đỏ, cậu chẳng còn thấy chút tội lỗi nào. Hạ Tuế rửa sạch chùm nho dễ hỏng để ăn trước. Ăn xong, cơ thể mệt mỏi vì thức trắng một đêm cuối cùng cũng chịu không nổi. Cậu đi tắm rửa rồi leo lên giường, ngủ một giấc thật ngon. Sáng hôm sau, lúc đồng hồ báo thức kêu vào 8 giờ, Hạ Tuế vẫn còn đang trong giấc mộng. Cậu tắt đồng hồ báo thức trên điện thoại, nhẹ nhàng đi xuống giường thì phát hiện Hứa Thanh Dã đã không còn ở trong phòng. Đi sớm vậy à, Hạ Tuế thầm nghĩ rồi cũng không để tâm nhiều. Vệ sinh cá nhân xong, cậu vội vã chạy đến lớp học. Cậu là sinh viên chuyển ngành trong học kỳ này, nên cần phải học bù toàn bộ các môn chuyên ngành của năm nhất. Vì vậy, thời khóa biểu của cậu dày hơn 3 tiết so với các bạn cùng lớp. Hạ Tuế đến lớp không sớm không muộn, đúng 7 giờ 58 phút. Cậu tùy tiện tìm một chỗ trống ngồi xuống, lấy cuốn sách chuyên ngành cũ cậu mua ở hiệu sách cũ ra. Chuông vào học vừa lúc vang lên, 2 tiết học buổi sáng kết thúc, cũng là lúc đến bữa trưa. Người ngồi cạnh Hạ Tuế là ủy viên học tập của lớp. Sau 2 tiết học chung, anh bạn này có ấn tượng rất tốt về cậu bạn mới chuyển đến, chủ động mời Hạ Tuế cùng đi ăn cơm ở căng tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhờ vậy, Hạ Tuế cũng có người bạn đầu tiên ở lớp mới. Ăn cơm xong, anh bạn học ủy có việc nên đi trước, còn Hạ Tuế thì cầm số tiền Hứa Thanh Dã cho hôm qua, định đi mua một ly trà sữa để tự thưởng cho bản thân. Không ai biết Hạ Tuế thích uống trà sữa ngọt lịm, vì cậu sợ bị trêu là giống con gái nên chẳng bao giờ kể cho ai nghe. Thế nên, hôm qua khi Tào Cố nói sẽ mời cậu uống trà sữa, cậu đã giả vờ từ chối một chút rồi đồng ý ngay. Dù sao một ly trà sữa cũng 10 mấy tệ, tiết kiệm một chút cũng đủ ăn 2 bữa cơm. Vì vậy, bình thường cậu không bao giờ uống. Cái sở thích này có lẽ là do mùa hè năm lớp 11, cậu đi làm thêm ở một tiệm trà sữa cả tháng trời, tự tay pha bao nhiêu ly trà sữa cho khách nhưng lại chẳng được uống một giọt nào. Giữa trưa, tiệm trà sữa rất đông. Sau khi quét mã, Hạ Tuế đang phân vân không biết nên chọn món nào thì màn hình điện thoại hiện lên một tin nhắn mới. Một dãy số không lưu tên, nhưng cậu sẽ không bao giờ quên. chuyển cho tôi 2000. Mặt Hạ Tuế lập tức lạnh tanh, ngay giây phút nhìn thấy tin nhắn, một cảm giác chán ghét vô hạn dâng lên trong lòng. Cậu cố nén cảm giác đó, thoát khỏi giao diện đặt hàng, vào tài khoản ngân hàng kiểm tra số dư. Mới 2 hôm trước vừa đóng xong học phí học kỳ này, số dư chỉ còn 2.782.63 tệ. Dù có cộng thêm 1.000 tệ Hứa Thanh Dã vừa chuyển, cũng chỉ được hơn 3.700 tệ. Cậu còn phải sống nữa chứ? Hạ Tuế tìm tài khoản chuyển 1.000 tệ rồi mở tin nhắn trả lời. Chỉ có 1.000, gửi xong, cậu nhìn chằm chằm vào điện thoại 2 phút, đối phương không hề hồi âm. Hạ Tuế lập tức mất hết hứng uống trà sữa, cất điện thoại rồi đi về ký túc xá. Hiện tại cậu chỉ còn một công việc làm thêm là phục vụ ở quán bar, nhưng quán bar đang tạm đóng cửa để sửa sang. Cậu phải nhanh chóng tìm thêm 2 công việc khác để bù vào mới được. Nhưng việc làm thêm cố định thì không dễ tìm, mà thời gian làm việc lại thường trùng với lịch học kỳ này. Hạ Tuế thở dài, có chút lo lắng. Ký túc xá mới của cậu nằm sâu bên trong khu sinh hoạt, đi lại không tiện. Xe đạp công cộng cũng rất hiếm. Cậu vốn định mua một chiếc xe đạp cũ, giờ xem ra cũng là chuyện xa vời. Ánh nắng buổi chiều chiếu rọi trên đường, lấp lánh qua kẽ lá. Con đường rợp bóng cây trông thật đẹp, nhưng lúc này, Hạ Tuế chẳng có tâm trạng nào để mà ngắm nhìn. Cho đến khi một tiếng mèo kêu đột nhiên vang lên bên cạnh. Mèo ô. Tiếng mèo kêu không ngọt ngào như những con mèo con trong video trên mạng, mà mang theo một chút khàn khàn và cảnh giác. Hạ Tuế lập tức dừng bước. Hoa hoa, nghe thấy cái tên này, bụi cây lại phát ra một tiếng. Mèo, Hạ Tuế vội vàng lấy từ trong cặp ra một túi nhỏ thức ăn hạt cho mèo, đổ xuống đất. Rất nhanh, một con mèo hoang tam thể chạy ra. Toàn thân nó trông hơi bẩn, bộ lông trắng bết lại, chiếc bụng vốn tròn trịa đã xẹp xuống. Trông có vẻ gầy yếu. Hạ Tuế phát hiện con mèo này từ nửa năm trước. Lúc đó nó đang mang thai. Hạ Tuế thấy nó đáng thương nên thỉnh thoảng đi ngang qua. Cậu lại chia một ít đồ ăn trưa của mình cho nó. Sau này, con mèo đó cứ quấn lấy Hạ Tuế. Dường như có thể phân biệt được tiếng bước chân của cậu. Mỗi lần Hạ Tuế đi ngang qua là nó lại chạy ra. Nhìn bụng nó ngày càng lớn, Hạ Tuế đã tiết kiệm tiền ăn của mình để mua một túi thức ăn hạt cho mèo. Nhưng không được mấy ngày thì mèo mẹ biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Tuế không có tiền cũng không có thời gian để dán thông báo tìm mèo. Chỉ đăng vài bức ảnh con mèo trong các group của trường để hỏi xem có ai nhìn thấy nó không. Nhưng chẳng ai biết tin tức gì. Mèo hoang thì xác suất gặp chuyện cao. Rất có thể là đã gặp tai nạn mà chết rồi. Hạ Tuế đã mất vài ngày để chấp nhận sự thật này. Chỉ có thể cầu nguyện kiếp sau con mèo này được đầu thai vào một nơi tốt đẹp, không phải chịu gió chịu mưa nữa, và có đồ ăn chất đầy bình. Không ngờ con mèo tam thể này lại quay về, xem ra nó đã sinh sản thành công rồi. Con mèo tam thể ăn ngấu nghiến thức ăn trên mặt đất. Hạ Tuế V, TV, hồn nó, vừa tủi thân lại vừa vui mừng. Mày còn biết quay về đấy, không biết mèo con có hiểu không, nó vừa ăn vừa. Mèo, một tiếng. Nhìn thấy nó gầy hơn trước, Hạ Tuế không khỏi đau lòng. Lần sinh nở này chắc nó đã chịu không ít khổ sở. Cậu nên tìm thời gian đưa nó đi triệt sản. Trước đây cậu từng tìm hiểu về gói triệt sản ưu đãi cho mèo hoang. Cậu biết triệt sản cho mèo được rẻ, nhưng không biết mèo cái sẽ đắt hơn bao nhiêu. Đang miên man suy nghĩ, điện thoại cậu đột nhiên rung lên, có cuộc gọi đến. Hạ Tuế vừa nghe tiếng chuông đã nhớ đến tin nhắn vừa rồi. Cảm giác chán ghét vừa được kìm nén lại cuồn cuộn dâng lên. Cậu cố gắng hít thở vài giây để lấy lại bình tĩnh, rồi lạnh mặt mở màn hình. Nhìn thấy tên Tào Cố, cậu sững sờ, vội vàng bắt máy. Alo, học đệ, sao cậu bắt máy lâu thế? Sáng nay tôi lại nói chuyện với quản lý về tình hình của cậu rồi. Quản lý bảo nếu cậu rảnh thì có thể đến phỏng vấn trực tiếp. Chiều nay cậu rảnh không? Mắt Hạ Tuế sáng rực lên. Rảnh. Đương nhiên là rảnh rồi. Được, thế tôi gửi địa chỉ cho cậu nhé, cậu qua. Cúp điện thoại, tâm trạng Hạ Tuế cũng trở nên tươi sáng. Cậu đổ thêm một ít thức ăn hạt cho mèo con. Hoa hoa, mày đúng là ngôi sao may mắn của tao. Chờ tao kiếm được tiền, tao sẽ đưa mày đi khám sức khỏe, triệt sản. Công ty Thịnh Cảnh nằm ở khu thương mại trung tâm thành phố. CBD, không quá xa khu làng đại học. Hạ Tuế về ký túc xá thay một bộ áo sơ mi quần Âu, chỉnh trang lại bản thân trước gương rồi vội vã ra ngoài. Cậu đi hai chuyến tàu điện ngầm để đến tòa nhà văn phòng. Toàn bộ tòa nhà này thuộc về tập đoàn Thịnh Thanh, công ty Thịnh Cảnh mà cậu phỏng vấn nằm ở tầng 11. Bảo vệ quẹt thẻ thang máy cho cậu, Hạ Tuế lễ phép cảm ơn rồi lên lầu. Sau khi đến, cậu được lễ tân của công ty dẫn đến phòng họp. Cô lễ tân mời cậu ngồi đợi một lát trong phòng họp, nói rằng người phỏng vấn sẽ đến ngay. Hạ Tuế ngọt ngào nói lời cảm ơn, ngồi thẳng lưng, sẵn sàng đối mặt. Chỉ lát sau, một người đàn ông tóc dài, vẻ ngoài có chút yêu dã bước vào. Anh ta nhìn thấy Hạ Tuế thì hơi sững lại, rồi cười nói. Cậu đẹp trai thật, Hạ Tuế đang căng thẳng, đột nhiên được người phỏng vấn khen như vậy, có chút ngượng ngùng. Đầu óc trống rỗng, cậu buột miệng thốt ra, anh cũng đẹp trai lắm. Người đàn ông không ngờ cậu sẽ nói vậy, bật cười khanh khách. Tôi là Elliot, cậu thú vị thật đấy. Hạ Tuế cảm thấy hơi xấu hổ, nghĩ rằng ấn tượng đầu tiên của mình có vẻ không chuyên nghiệp lắm. May thay, Elliot ngồi xuống sau đó thì trở nên nghiêm túc hơn. Hai người bắt đầu vào phần chính của buổi phỏng vấn. Thịnh Cảnh là công ty mới được thành lập vài năm gần đây. Mặc dù thời gian thành lập ngắn, nhưng nhờ có nguồn tài nguyên dồi dào từ tập đoàn mẹ, nên chỉ trong vài năm đã tạo được tiếng vang trong ngành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Tuế chọn thực tập ở Thịnh Cảnh cũng có tính toán riêng của mình. Đây không phải là một tập đoàn quá lớn mà sẽ từ chối cậu ngay lập tức, mà kinh nghiệm thực tập tại một nơi có hàm lượng vàng, như vậy sẽ rất hữu ích cho các kỳ thực tập sau này, thậm chí là cả công việc trong tương lai. Vì thế, cậu đã chuẩn bị cho buổi phỏng vấn này từ vài tháng trước. Mặc dù không có nhiều kinh nghiệm thực tế, nhưng khi nói về lý thuyết và ý tưởng, cậu trình bày rất rõ ràng, rành mạch. Hai người trò chuyện được 20 phút, Elliot gập quyển sổ ghi chép lại, mỉm cười nhìn Hạ Tuế. Tình hình của cậu tôi đã hiểu rõ, mặc dù cậu là học đệ được Tào Cố giới thiệu, nhưng chúng tôi vẫn cần phải xem xét tổng thể. Có tin tức gì, chúng tôi sẽ thông báo cho cậu sau. Hạ Tuế đứng dậy cảm ơn Elliot. Elliot lại vươn tay ra. Cậu là một sinh viên có nhiều ý tưởng, hy vọng có cơ hội được làm việc cùng cậu. Hạ Tuế vội vàng nắm lấy tay anh ta. Em cũng mong chờ cơ hội đó à? Buổi phỏng vấn kết thúc, Elliot được người khác gọi đi. Hạ Tuế vừa lở phào nhẹ nhõm thì Tào Cố không biết từ đâu xuất hiện, tự nhiên vỗ vai cậu. Sao rồi? Sao rồi? Phỏng vấn thuận lợi không? Bị người khác bất ngờ chạm vào, cơ thể Hạ Tuế cứng đờ. Nhìn thấy là Tào Cố, cậu mới thả lỏng lại. Chắc là được à? Hạ Tuế không biết mình có thành công hay không, nhưng nghe ý của người phỏng vấn thì có vẻ anh ta cũng hài lòng với mình. Đúng không? Tào Cố nghe vậy cũng thở phào nhẹ nhõm. Thế thì tốt rồi, anh Elliot là người rất tốt. Nào, để tôi dẫn cậu đi tham quan công ty một vòng. Hạ Tuế không từ chối được sự nhiệt tình của Tào Cố. Cậu cũng có chút tò mò nên đi theo Tào Cố dạo một vòng quanh công ty. Đây là khu vực pha trà, đây là khu vực làm việc của chúng ta, đây là phòng họp, đây là... Tào Cố giới thiệu rất cẩn thận và thân thiện, một tay vẫn luôn đặt trên vai Hạ Tuế, trông như hai người anh em tốt. Hạ Tuế đi theo hướng Tào Cố chỉ, lần lượt nhìn quanh, cho đến khi đi ngang qua một văn phòng, cậu bắt gặp một đôi mắt quen thuộc. Là Hứa Thanh Dã, anh đang dựa vào bàn làm việc, mặc một bộ vest trắng ngà, vóc dáng ưu việt khiến bộ đồ trở nên vô cùng hoàn hảo. Phía trước có người dường như đang báo cáo công việc cho anh. Nhìn thấy hai người, anh hơi nhướng mày, có vẻ cũng hơi bất ngờ. Ngay giây tiếp theo, ánh mắt anh dừng lại ở cánh tay đang đặt trên vai Hạ Tuế. Giữa hai hàng lông mày khẽ nhíu lại, ánh mắt bỗng chốc trở nên lạnh lẽo, nhưng rất nhanh sau đó lại trở về vẻ hờ hững, gật đầu rồi quay đi. Hai người cũng không nghĩ rằng sẽ gặp Hứa Thanh Dã ở đây, họ chỉ khách sáo chào hỏi rồi đi tiếp. Tào Cố quay lưng lại, lặng lẽ thì thầm với Hạ Tuế. Wow, tôi đã bảo anh ta là thái tử gia mà. Sau khi đi tham quan công ty một vòng, Tào Cố quay lại tiếp tục công việc. Hạ Tuế bận rộn cả buổi chiều, cuối cùng cũng tranh thủ được chút thời gian dành để đi vệ sinh. Đi theo bảng chỉ dẫn, cậu đẩy cửa vào và lại một lần nữa gặp phải một người quen thuộc. Sao lại là anh ta nữa vậy? Hạ Tuế thầm chửi rủa trong lòng. Hứa Thanh Dã đang đứng bên trong, nghe thấy tiếng động, anh ngước mắt nhìn về phía cửa. Vừa thấy Hạ Tuế, anh lại hờ hững rời tầm mắt đi. Hạ Tuế có cảm giác, Quan ra ngõ hẹp, trong không gian chật hẹp, sự hiện diện của Hứa Thanh Dã quá mạnh mẽ. Cậu theo bản năng muốn lùi ra, nhưng lại nghĩ bụng, có gì mà phải sợ chứ? Thế là cậu giả vờ nhiệt tình chào hỏi Hứa Thanh Dã, rồi đi vào trong phòng vệ sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đứng cách nhau một bên, không ai nói với ai câu nào, trong không gian nhỏ hẹp chỉ có tiếng nước chảy. Đột nhiên, Hứa Thanh Dã mở lời, cậu là gay à? Hạ Tuế nhất thời không phản ứng kịp. Cái gì? Hứa Thanh Dã lặp lại, cậu là gay, giọng nói của anh nghe có vẻ lạnh nhạt và xa cách, Hạ Tuế còn nghe thấy một chút chán ghét trong đó. Hạ Tuế để khái đoán được Hứa Thanh Dã đã hiểu lầm mối quan hệ giữa mình và Tào Cố. Dù sao Tào Cố không hề che giấu giới tính của mình, Hứa Thanh Dã biết cũng chẳng có gì lạ. Nhưng vừa liên tưởng đến vẻ mặt cao ngạo của Hứa Thanh Dã hôm qua, Hạ Tuế có chút khó chịu trước sự suy đoán này của anh ta. Dựa vào cái gì mà lại suy đoán cậu là gay chứ? Chưa nói đến chuyện cậu không phải, cho dù là gay thì có làm sao? Hạ Tuế tức giận quay đầu lại, tôi không phải, lời còn chưa nói xong, tầm mắt cậu vô thức bị thu hút bởi một thứ. Ở chỗ đó, sao lại to thế, to như thế nào được, có phải là người không vậy? Sự hiếu thắng tinh tế giữa những người đàn ông lập tức trỗi dậy. Hạ Tuế nhất thời bị phân tâm, cho đến khi nghe thấy một giọng nói lạnh lẽo gần như muốn đóng băng người. Nhìn đủ chưa, cậu vội vàng hoàn hồn, ngẩng đầu lên thì thấy Hứa Thanh Dã đang lạnh băng cài lại vạt áo, rồi quay người đi ra ngoài, như thể đang né tránh một thứ gì đó vô cùng ghê tởm, không thèm liếc nhìn cậu một cái. Hạ Tuế vẫn muốn giải thích cho mình, cái đó, tôi không có, giọng nói của Hứa Thanh Dã từ phía trước bay tới, trực tiếp cắt ngang lời cậu. Tôi không quan tâm cậu muốn làm gì, nhưng tôi cảnh cáo cậu, đừng có mà tơ tưởng đến tôi. Cách chương.